bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 339, quả nhiên là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339, giới hạn 40 triệu có 10 triệu của Đặng Lâm nhập vào, nên Triệu Giật cũng không vội vàng đi sử dụng tấm thẻ hoàn tiền cao cấp kia. Chủ yếu là Triệu Giật cũng không nghĩ ra muốn mua cái gì, mua một chiếc xe khác, tạm thời hình như cũng không quá cần thiết, mua đồng hồ. Cái đồng hồ hơn 10 triệu vẫn còn trong két sắt của mình đây này, trước tiên cứ giữ lại đã. Ngày 22 tháng 11, Triệu Giật trực tiếp lái xe đến thẳng nhà Phùng Tiếu Tiếu, nhập mật mã rồi tiến vào phòng. Phùng Tiếu Tiếu đang tưới hoa trên ban công. Kể từ khi vào ở đây, ngoại trừ phát sóng trực tiếp, việc trồng hoa đã trở thành niềm vui lớn nhất của cô. Hiện giờ trên ban công đã có không ít cây, trong những cây này có đủ loại hoa, cũng có một ít trái cây và rau quả. Nghe được tiếng mở cửa, Phùng Tiếu Tiếu đặt bình nước xuống rồi chạy tới. Nhìn thấy Triệu Giật, nhất thời cô vui vẻ trực tiếp nhảy vào trong ngực Triệu Giật. Trong khoảng thời gian này Triệu Giật rất bận rộn, cũng tới đây một hai lần nhưng không có ở bên cô. Hôm nay anh không bận sao? Triệu Giật cười nói. Hôm nay chính là trận chung kết PK hàng năm của em, anh phải đến xem một chút chứ. Còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp sao, Phùng Tiếu Tiếu? Còn chưa tới giờ. Hôm nay anh có muốn ở lại không? Nếu muốn thì để em đi mua đồ ăn, Triệu Giật gật đầu đáp. Anh đi cùng em, ánh mắt Phùng Tiếu Tiếu lộ ra vẻ vui mừng. Được, nhiều ngày không gặp, đương nhiên phải thân thiết một chút. Đợi đến khi hai người dọn dẹp xong bước ra cửa đã là 2 tiếng sau, cả người Phùng Tiếu Tiếu giống như đóa hoa bị ướt nước mưa, trông vừa đáng yêu lại có thêm chút nữ tính. Phùng Tiếu Tiếu ôm cánh tay Triệu Giật. Gần đây rất nhiều khán giả xem livestream đều hỏi em có phải đang yêu đương hay không, còn nói là có phải em đã được bao nuôi. Tóm lại ý tứ chính là muốn hỏi em có phải có đàn ông hay không, Triệu Giật cười nói. Như vậy, chứng tỏ nhân khí của em lên cao rồi đó, Phùng Tiếu Tiếu cắn môi đáp. Không phải, bọn họ nói bây giờ em càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng nữ tính. Em cũng tự mình nhìn vào gương, quả thật giống như có chút thay đổi không thể nói rõ được. Anh, có phải sau khi con gái trở thành phụ nữ thì đều sẽ có thay đổi như vậy không? Triệu Giật nghiêng mặt, cẩn thận xem xét Phùng Tiếu Tiếu một phen, phát hiện giữa hai hàng lông mày của cô quả thật có một chút thay đổi như vậy, thiếu đi một chút ngây thơ nhưng nhiều thêm vài phần hương vị của phụ nữ. Bởi vì bàn tay và khuôn mặt cô rất nhỏ, bây giờ nhìn qua càng thêm tinh xảo, giữa hai hàng lông mày đúng là có một chút lung linh xinh đẹp, thanh thuần, xinh đẹp. Đây vốn là hai loại khí chất tương đối, nhưng lại đồng thời xuất hiện giữa hai hàng lông mày của Phùng Tiếu Tiếu, chút xinh đẹp kia làm cho hương vị thanh thuần có vẻ càng thêm hấp dẫn, Triệu Giật cười nói. Trở nên già dặn hơn một chút, cũng trở nên xinh đẹp hơn. Giống như người phụ nữ trầm tĩnh đắm chìm trong hạnh phúc. Cái gọi là tâm sinh tướng, đoán chừng là tâm lý của em. Trạng thái tinh thần phản ánh lên diện mạo của em, một người phụ nữ hạnh phúc sao? Ánh mắt Phùng Tiếu Tiếu chợt lóe lên. Đúng vậy, em rất hạnh phúc. Buổi tối, Phùng Tiếu Tiếu vào phòng livestream riêng, còn Triệu Giật thì ở phòng ngủ chính chơi điện thoại di động. Hắn đang chờ đợi, hệ thống thần trợ này bình thường không có cách nào để giao tiếp. Hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi Phùng Tiếu Tiếu bắt đầu tham gia trận PK chung kết hàng năm, âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Nhiệm vụ đặc thù. Điểm kết thúc của streamer, nội dung nhiệm vụ, ký chủ giúp Phùng Tiếu Tiếu trở thành quán quân của năm. Ký chủ sử dụng tối đa số tiền là 40 triệu, phần thưởng nhiệm vụ, tổng kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 40 triệu, quả nhiên là vậy, thật ra lúc trước Triệu Giật đã tính toán sơ qua, hệ thống hẳn là sẽ không bỏ qua thời điểm mấu chốt như thế này, do đó sẽ tuyên bố nhiệm vụ đặc thù cho mình. Trận chung kết hàng năm lần này liên quan đến số tiền không nhỏ. Hệ thống khẳng định cũng sẽ hạn chế. Nếu không, ở thời điểm cuối cùng, Triệu Giật trực tiếp đập vào 100 triệu vậy chẳng phải là lỗ vốn hay sao? Dù sao nhiệm vụ hệ thống đưa ra chưa bao giờ để cho ký chủ bị thua thiệt nha. Nếu như thua lỗ, vậy ký chủ đâu còn dám đi hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ? Kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn, cũng không có gì đáng lo lắng. Không nói đến việc phân tích bảng xếp hạng 2 năm trước. Đoán chừng năm nay 30 triệu cũng là có thể vững vàng đoạt quán quân rồi chứ đừng nói là 40 triệu, hệ thống còn thêm giới hạn tối đa chỉ là 40 triệu. Có nghĩa là hệ thống ấn định, 40 triệu cũng đủ để đoạt quán quân rồi. Cách chương.